Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 211, đăng nhập Marineford. Đi thôi, Yagami Kyo ăn uống no đủ sau, liền đối với, đúng, Minh Vương Rayleigh nói, vô cực tạp chí trùng vô cực ngươi chắc chắn hiện tại liền đi qua sao? Mới vừa cùng Kim Sư Tử tới một trận, hiện tại đi nói. Khả năng sẽ không đơn giản như vậy a. Rayleigh không biết rõ Yagami Kyo mục đích, chỉ là biết rõ hắn muốn đi cướp bóc hải quân mà thôi. Yên tâm đi, ta kế hoạch có thể không đơn thuần liền cái kia. Đi thôi, thừa dịp còn sớm giải quyết nói. Như vậy những kia các nạn dân cũng liền có thể sớm một chút thoát ly khổ hải. Yagami Kyo cười cưỡi lắp phi bọn họ giúp đỡ mang theo trên nước motor. Được rồi. Minh Vương Rayleigh suy nghĩ một chút, hắn hỏa ma hẳn không sẽ không minh bạch lần hành động này. Rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào mới đúng, nhưng hắn còn muốn hành động như vậy, nghĩ tới vẫn có tính toán gì. Mũ rơm một nhóm cũng không có giữ lại, bởi vì bọn họ nói có hành động, còn như là cái gì. Điểm này bọn họ cũng không có hỏi, mặc dù là bằng hữu, nhưng không phải đồng bạn. Bọn họ không thể bởi vì tò mò mà đánh loạn người ta hành động đi. Cho nên, cũng chỉ có thể là mắt đưa hai người bọn họ người rời đi. Yagami Kyo cùng Rayleigh hai người cưỡi trên nước motor. Đi Marineford, liền loại tốc độ này. Đại khái hai ngày thời gian là có thể chạy tới. Mà còn phải tránh hải quân lính tuần tra ánh mắt mới có thể. Không được a. Theo chúng ta cưỡi trên nước cực nhanh motor đến gần Marineford bờ biển nói. Chính xác sẽ bị lính tuần tra phát hiện ra. Rayleigh dừng lại động cơ. Sau đó cùng bên người Yagami Kyo thương lượng. Không sai. Bất quá từ nơi này đến Marineford còn có 3.000 mét khoảng cách. Thế nào? Có dám hay không lội qua đi? Yagami Kyo cười nói ra một cái điên cuồng ý tưởng. Ha ha, 3.000 mét tính là gì? Lặn cũng có thể nấp đi qua. Chúng ta dùng tâm võng có thể tại một chút trong phạm vi. Giám thị đến mỗi một hải quân lính tuần tra hành động. Như vậy thoát được liền có thể. Rayleigh ý tưởng. Cũng là Yagami Kyo suy nghĩ. Bất quá. Ta ngược lại thật ra không việc gì. Người đây. Rayleigh hỏi cái vấn đề này. Yagami Kyo cười cười. Ta từ không trung đi qua. Lúc lên lúc xuống đi qua. Sau đó tại xuyên sau khi tiến vào, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới ngươi. Nếu là muốn cướp bóc, như vậy thì không phải quang minh chính đại đi lên. Nếu không nói dạng này tính cái gì ăn cướp a? Đạt được hải quân kim khố sau đó mới có thể quang minh chính đại đánh vỡ tới cướp bóc. Được, Rayleigh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chỉ có thể là như vậy. Yagami Kyo cũng muốn lội qua đi. Nhưng rất nhiều người đều cho là hắn là ác ma quả thực năng lực giả. Cho nên hắn cũng không thể bộc lộ điểm này. Liền bay qua phốc thông, Rayleigh đầu tiên nhảy xuống. Mà Yagami Kyo đầu tiên là đem trên nước motor cho thu được ma pháp bên trong không gian. Tiếp lấy chính mình lại bay đến cao không. Từ không trung truyền vào Marineford liền tốt. Hắn tâm võng phạm vi còn là phi thường phổ biến. Có thể bao phủ toàn bộ Marineford. Cũng có thể phát hiện từng cái không sẽ Haki quan sát Haki tiếng lòng. Cũng có thể dự trù bọn họ bước kế tiếp hành động. Rayleigh mặc dù không có khoa trương như vậy. Nhưng là cũng không yếu. Dầu gì cũng là Roger cánh tay phải cánh tay trái. Haki quan sát Haki khẳng định không yếu. Loại này đơn giản xông vào đi vào. Hắn vẫn có thể làm được. 3. Yagami Kyo sau khi rơi xuống đất. Liền nhanh chóng ẩn giấu đi. Đồng thời phát hiện Rayleigh khí tức. Xem hắn tới chỗ nào. Khi phát hiện hắn cũng lên bờ sông tới sau. Cái này lập tức đi qua hội họp. Cũng là ngươi dễ dàng a. Rayleigh cười nhìn xuất hiện hỏa ma. Cười nói. Tạm được. Bất quá ngươi cái này ướt nhẹp dáng vẻ. Rất dễ dàng bộc lộ. Yagami Kyo chú ý tới Rayleigh một thân ướt. Nếu là như vậy đi vào nói. Rất dễ dàng bị người phát hiện trên đất nước đọng. Từ đó phát hiện có người xông tới. Không có cách nào. Yagami Kyo thả ra một cây đuốc. Đem Rayleigh quần áo cho hơ khô. 2-3 giây liền làm tốt cái này sao? Yagami Kyo cùng Rayleigh hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Bắt đầu hành động, hiện tại có thể không có mấy người biết rõ Minh Vương Rayleigh cùng hỏa ma Yagami Kyo hai người. Đã xông vào Marineford hải quân bản bộ, đang định ăn trộm cướp bóc hải quân kim khố tới. Yagami Kyo cùng Rayleigh hai người nhanh chóng ở nơi này to lớn Marineford bên trong ẩn núp chạy. Nhanh, suy nghĩ hải quân bản bộ kim khố đi qua. Bọn họ đều là sẽ Haki quan sát Haki. Có thể từ hải quân trong lòng đọc lên ý tưởng. Tự nhiên cũng có thể tìm thấy được kim khố vị trí tại nơi nào. Thật là tìm đến vị trí sau. Nhìn thấy nơi nào lính gác chính là tỉnh táo lại. Lính gác coi như không tệ. Thật xâm nghiêm. Rayleigh liếc mắt nhìn. Đối với. Đúng. Bên người Yagami Kyo nói. Nếu là ngay cả loại trình độ này lính gác cũng không có nói. Như vậy hải quân kim khố phỏng chừng cũng không có mấy người tử. Từ nơi này xâm nghiêm lính gác còn có thiết trí nhiều như vậy giám thị hình ảnh điện thoại trùng. Nhìn lên, trong kim khố nhất định là có không ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Yagami Kyo ngồi xuống, suy nghĩ biện pháp, rốt cuộc muốn làm sao tới né tránh những hình ảnh này điện thoại trùng giám sát đây. Hải quân nhưng là một bãi phi thường hỗn tạp bùn. Tốt xấu lẫn lộn, rất khó nói a. Rayleigh lắc đầu một cái. Biểu thị chính mình đối với hải quân lai lịch cũng không biết nhưng là biết rõ. Cái này hải quân có thể không phải chân chính chính nghĩa. Dối trá nhân đại đem. Thật sự chính nghĩa người có thể sẽ không có mấy cái. Hải quân binh lính tuần tra. Bọn họ nhất cử nhất động. Hai chúng ta người đều có thể dùng tâm võng tới dự trù ra bước kế tiếp sốt cuộc muốn làm gì. Minh Vương, ngươi hiểu chưa? Yagami Kyo cười nhìn lấy đối diện Rayleigh. Hắn đã có biện pháp. Trước tiên đem quần áo cho đổi. Minh Vương Rayleigh lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Yagami Kyo sau khi nhìn, cũng giống vậy bật cười. Tại sao phải thay quần áo? Rất đơn giản. Chỉ có đổi hải quân binh lính tuần tra quần áo mới có thể dễ dàng đến gần kim khố. Sau đó bắt đầu bọn họ hành động. Mà bây giờ đúng lúc là 8 giờ tối thời gian. Luân phiên thời gian tại 9 điểm. Chỉ cần bọn họ các loại. Chờ. 1 giờ. Đương thay ca lính tuần tra đi qua nơi này. Hai người bọn họ người giải quyết cho hai bộ quần áo nói. Điều này cũng làm cho đơn giản nhiều. Sẽ tâm võng bọn họ. Đang mở tin tức phương diện có thể thì đơn giản dễ dàng nhiều. Làm kim khố trực hải quân binh lính. Tự nhiên sẽ nói một chút thay ca thời gian là lúc nào. Mà Yagami Kyo cùng Rayleigh hai người Haki quan sát Haki. Đã bao phủ phụ cận đây. Tự nhiên đều nghe gặp những thứ này. Nếu sau khi nghe, như vậy chờ chút có thể thì dễ làm nhiều. Chờ đợi 9 điểm đến. 9 điểm đến. Một đội binh lính đội ngũ đi tới. Yagami Kyo cùng Rayleigh hai người sau khi nhìn thấy. Điểm một cái. Người sau nhắm ngay một đội kia binh lính. Sau đó mãnh liệt thả ra Haki bá vương. Đem cái này 20 mấy người đều với làm ngất đi. Cái này Haki bá vương là có thể lựa chọn đối tượng. Cho nên thật choáng váng những người này sau. Yagami Kyo cùng Rayleigh hai người. Cái này lập tức đem hai tên lính y phục trên người cho cởi ra. Từ đó cho mình mặc vào. Còn như hai người kia liền tạm thời vứt xuống hắc ám trong ngõ hẻm đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.